Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Đây liền vượt quá bình thường. Đây là cái quỷ gì cướp đoạt phương thức? Tần Tiêu, cẩn thận một chút. Đây là một cái 6.000 năm khoảng tà mâu cuồng diễm sư. Thực lực rất mạnh. Ngọc Tiểu Cương lên tiếng hô. Nàng cũng không muốn nàng cái thứ nhất cướp đoạt đối tượng chết tại hồn thú trong tay. Dạng này nàng lúc trước làm mọi thứ liền đều uổng phí. Người tránh xong, nhìn vi sư giải quyết như thế nào nó. Tiểu Pháo. Sau một khắc, Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng khẽ kêu vang dội. Sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ kèm theo một hồi long ngâm. La Tam Pháo đột nhiên xuất hiện. Hào quang màu vàng từ La Tam Pháo trên thân tỏa ra mà thôi. Đậm đà long giả khí tức nhất thời tản ra. Ngang. La Tam Pháo cứ đến cao thấp nhìn đến tà mâu cuồng diễm sư. Tựa hồ ở trong mắt nó, tà mâu cuồng diễm sư không đáng nhắc tới một dạng. Tuy rằng tà mâu cuồng diễm sư cũng cảm nhận được La Tam Pháo trên thân uy áp, nhưng mà nó giàu gì cũng là một vị nắm giữ một tia thượng cổ huyết mạch hồn thú. Nó cũng có thuộc ở tại sự kiêu ngạo của chính mình. Gào, tà mâu cuồng diễm sư đồng tử vẻ giận, trực tiếp chợt nhảy lên, bổ nhào về phía không trung La Tam Pháo. Tiểu Pháo, cẩn thận, nó cũng không phải bình thường hồn thú. Nói tức, Ngọc Tiểu Cương cũng ngang nhiên xuất thủ. Không trung, La Tam Pháo rất dễ dàng tránh ra tà mâu cuồng diễm sư công kích. Nó để tay sau lưng chính là một đòn đuôi rồng đả kích. Bát, rõ ràng âm thanh vang dội. La Tam Pháo đuôi rồng cứng rắn quất vào tà mâu cuồng diễm sư bi thương. Tà mâu cuồng diễm sư trực tiếp rơi xuống. Mà Ngọc Tiểu Cương đã sớm chờ đã lâu. Hay a, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp vung lên êm dịu mà lại bắp đùi thon dài. Một cái đá bên hông đá vào tà mâu cuồng diễm sư bụng. Một cước chi vị, tà mâu cuồng diễm sư bị đá bay ra ngoài. Tại đụng gảy một cái phía sau cây. Mới dừng lại rồi thân hình. Bên cạnh thấy một màn này Tần Tiêu đỏ mặt. Đương nhiên cũng không phải kích động đỏ mặt. Mà là thẹn thùng đỏ mặt. Bởi vì vừa rồi tại sư phụ hắn đá bay tà mâu cuồng diễm sư một khắc này. Hắn thấy được không nên vật nhìn. Đó là một đầu mang theo hoa văn màu đen LS. Xong mà hết thầy Ngọc Tiểu Cương cũng không biết chuyện. Nàng lúc này sắc mặt vẫn là tương đối ngưng trọng. Tuy rằng vừa mới công kích của nàng nhìn như rất mạnh. Nhưng trên thực tế cũng không đối với tà mâu cuồng diễm sư tạo thành bao nhiêu tổn thương. Gào. Tà mâu cuồng diễm sư gầm to bên trong tràn đầy lửa giận. Rất hiển nhiên, nó bị hơi có chút tổn thương. Tương đối bị đá chính là bụng. Nhưng vấn đề không lớn. Nó hiện tại liền muốn xé nát trước mắt tên nhân loại này. Sau một khắc, tà mâu cuồng diễm sư tứ chi cơ thể gồ lên. Chọn đầu sư chợt nhào lên. Lần này, tà mâu cuồng diễm sư tốc độ cực nhanh. Nhìn bằng mắt thường lên giống như là một quả cầu lửa. Tiểu Pháo, ngang, La Tam Pháo cùng Ngọc Tiểu Cương ý niệm tương đồng. Nó biết rõ Ngọc Tiểu Cương ý nghĩ. Nó toàn bộ long ngẩng đầu một cái. Một đạo ánh sáng sáng chói ngưng tụ tại nó trong miệng. Thánh Long hơi thở, mang theo uy lực khủng bố. La Tam Pháo công kích bay về phía tà mâu cuồng diễm sư. Cảm thụ được công kích này uy năng. Tà mâu cuồng diễm sư không lùi mà tiến tới. Tốc độ của nó rất nhanh. La Tam Pháo đòn công kích này đánh không đến nó. Mà nó hiện tại chỉ có một mục đích. Chính là xé nát trước mắt nhân loại yếu ớt kia. Nhìn thấy một màn này. Ngọc Tiểu Cương khóe miệng vung lên một nụ cười. Tà mâu cuồng diễm sư cảm thấy một loại dự cảm xấu. Võ hồn phụ thể. Ngang. Bỗng nhiên. La Tam Pháo hóa thành một đạo quang mang dung hợp Ngọc Tiểu Cương trong thân thể. Sau một khắc, Ngọc Tiểu Cương kia thân hình tuyệt mỹ lần nữa hiện ra. Lúc này, nàng quần áo bại lộ, mảng lớn trắng như tuyết mắt trần có thể thấy. Nhưng mà bộ vị mấu chốt toàn bộ bị một tầng màu vàng long lân giáp ngăn che. Đây cũng là nàng mới tinh võ hồn phụ thể sau đó bộ dáng. Cường đại lại đẹp mắt. Thứ ba hồn kỹ, Thánh Long chảo kích, Ngọc Tiểu Cương cả người bắn mạnh mà ra. Tà Mâu Cuồng Diễm Sư đã không kịp trốn tránh rồi. Một con rồng hư ảnh hiện lên ở Ngọc Tiểu Cương sau lưng. Mà quả đấm của hắn cũng đánh vào Tà Mâu Cuồng Diễm Sư trên đầu. Một quyền này, trực tiếp đem tà mắt Cuồng Diễm Sư cho đánh ngốc. Tà Mâu Cuồng Diễm Sư không biết bay ra ngoài bao xa. Mà Ngọc Tiểu Cương biết rõ tuyệt không thể cho Tà Mâu Cuồng Diễm Sư thở hổn hển cơ hội. Nếu không một khi Tà Mâu Cuồng Diễm Sư hoàn toàn phát huy ra thực lực kia nàng phiền toái. Tà Mâu Cuồng Diễm Sư lắc lắc đầu. Có chút hoảng hoảng du du đứng lên. Lúc này, dù là tương đối đối kháng đánh nó đều có chút đầu choáng váng. Khi nó nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương thân ảnh lần nữa tới gần thời điểm. Nó dị đồng thoáng qua một chút ánh sáng. Sau một khắc, vô tận hỏa diễm theo hắn bên ngoài thân xuất hiện. Nhưng bởi vì chỉ là trong nháy mắt công phu, hỏa diễm cũng không nồng nặc. Chỉ là giai đoạn thứ nhất hỏa diễm. Không tốt, không thể để cho nó tiếp tục tiếp. Đệ nhất hồn kỹ, Long Khiếu, ngang, Ngọc Tiểu Cương đệ nhất hồn kỹ đã biến thành Long Ngâm. Mang theo công kích tinh thần năng lực hồn kỹ. Quả nhiên, một tiếng này phía dưới, Tà Mâu Cuồng Diễm Sư ngọn lửa trên người nhất thời lúc sáng lúc tối. Ngay cả nhịp bước đều có chút hư phù. Thứ ba hồn kỹ, Thánh Long chảo kích, lần này, đến gần Ngọc Tiểu Cương một quyền đánh vào Tà Mâu Cuồng Diễm Sư bên bụng. Một quyền này, Tà Mâu Cuồng Diễm Sư bụng trực tiếp hõm vào. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Thứ tư hồn kỹ, Thánh Long gầm thét, một cổ uy lực sấm nhân năng lượng ngưng tụ tại Ngọc Tiểu Cương đôi môi phía trước. Sau một khắc bắn mạnh mà ra. Trong nháy mắt, một đòn công kích này trực tiếp đánh thủng cũng đánh bể Tà Mâu Cuồng Diễm Sư trái tim. Cuối cùng Tà Mâu Cuồng Diễm Sư ngã trên mặt đất, chỉ ra khí không tiến vào khí. Sau đó nhắm lại dị đồng. Một đời Tà Mâu Cuồng Diễm Sư. Cứ như vậy tại không có phát huy thực lực trước bị giết chết. Nhìn thấy Tà Mâu Cuồng Diễm Sư chết sau đó, Ngọc Tiểu Cương mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nàng quả quyết. Lại tăng thêm Tà Mâu Cuồng Diễm Sư lơ là, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy ngạch giết chết Tà Mâu Cuồng Diễm Sư. Tần Tiêu, còn không mau qua đây. Lúc này, bên cạnh đã nhìn ngây ngô Tần Tiêu rốt cuộc hồi thần lại. Liền vội vàng chạy đến Ngọc Tiểu Cương bên người. Hắn không dám nhìn tới Ngọc Tiểu Cương. Dù sao thời khắc này Ngọc Tiểu Cương bộ dáng thật sự là thoải mái. Phóng thích ngươi võ hồn. Tần Tiêu gật đầu một cái, trực tiếp thả mình phần hỏa võ hồn, còn không đợi Tần Tiêu hỏi tiếp theo làm sao bây giờ. Hắn phần hỏa liền phát sinh biến hóa, trở nên 10 phần sao động, nhưng mà Tần Tiêu đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, đem người võ hồn vứt xuống thi thể của nó tiến lên. Tần Tiêu cũng không do dự, trực tiếp đem võ hồn hướng về phía Tà Mâu Cuồng Diễm Sư thi thể thầy qua. Sau một khắc, chỉ thấy phần hỏa nhất thời tự cháy. Sau đó trực tiếp đem Tà Mắt Cuồng Diễm Sư thi thể thôn phệ. Không đến một nhà, Tà Mâu Cuồng Diễm Sư thi thể ngay cả cặn cũng không còn. Thấy một màn này, Tần Tiêu rất kích động. Hài lòng phần hỏa trở lại Tần Tiêu trong tay sau đó biến mất. Nhất thời, Tần Tiêu mặt đột nhiên đỏ lên. Một cổ khổng lồ hồn lực nhất thời từ Tần Tiêu trong thân thể tuôn trào. Đau, hỏa thiêu đau đớn giống vậy xuất hiện, mồ hôi lớn như hạt đậu hiện lên Tần Tiêu cái trán. Nhịn xuống, chỉ phải nhịn xuống rồi, ngươi thành công. Một khắc này, Tần Tiêu hàm răng đều rịn ra máu tươi. Chốc lát, đau đớn chậm rãi tiểu tam, thay vào đó là bồng bột hồn lực. Cấp 13, cấp 15, cấp 18, cấp 20, cấp 23, cấp 25. Cảm thụ được bản thân bên trong hồn lực phun trào. Tần Tiêu khóc. Hắn khôi phục. Hồn của hắn lực khôi phục. Hơn nữa còn tăng lên 2 cấp. Sư phó. Cảm ơn ngươi. Vừa nói. Tần Tiêu một lần nữa quỳ trên đất. Hướng về phía Ngọc Tiểu Cương dập đầu một cái. Tích. Tần Tiêu độ hảo cảm đề thăng 10 điểm. Trước mặt độ hảo cảm 95 điểm. Cướp đoạt điều kiện đã đạt tiêu chuẩn. Mở ra cướp đoạt phương thức. 1. Âm dương giao hợp.